Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, ta muốn yên tĩnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ chán gian thoáng qua nhàn nhạt tà ý, bất quá mặt mũi như cũ để lộ ra không có tim không có phổi về. Cái này làm cho Đan Vân lớn trợn trắng mắt. Ta không làm, ngươi sao không để cho Không Hối làm chuyện này? Thiến loại chuyện này ta còn chưa khô qua đây. Ngươi đừng liên hệ ta, ta cũng không làm qua. Chu Bất Hối vô tội nằm súng, không khỏi mặt đen đáp lại. Nhưng Hạ Vũ nhưng thúc giục Đan Vân, tức giận nói, nhanh lên một chút, ngươi không thiến hắn, ta liền thiến ngươi, thật phiền toái. Ngươi trực tiếp một kiếm giết hắn không được sao? Như thế giày vò hắn làm gì đồ chơi? Đan Vân tức giận oán thầm, khom người lôi Phùng Hải mắt cá chân, hướng xa xa kéo đi, chuẩn bị thiến cái này dâm côn. Cái này không ước chừng để cho chung quanh Phùng gia người đều là hung hãn dùng mình một cái, nhìn về phía bị kéo đi Phùng Hải, đều là không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Dần dần rõ ràng mới vừa rồi kéo đi Phùng Hải người nọ, vì sao gọi cái này thanh tú thiếu niên là tiểu ma vương? Cái này động một chút là cầm người cho thiến, thật là đủ không bình thường. Nhưng Hạ Vũ nội tâm có một bộ hắn quy tắc làm việc, nhàn nhạt lên tiếng, trời xanh một bộ tiểu nhân kẻ gian tương, đức hạnh cũng là không đứng đắn, lại là bắt nạt kẻ yếu, cắt mất mầm tai họa, tránh ngày sau lại gieo họa cô gái khác trẻ con. Hạ Vũ nói xong, liền xoay người rời đi. Thật ra thì Phùng Hải mặc dù là một dâm côn, nhưng không đáng tội chết. Cho nên Hạ Vũ chỉ là thiến hắn, không muốn mạng hắn, coi như là trừng phạt đi. Đồng thời Phùng Nguyên lạnh lùng liếc mắt một cái, quỳ dưới đất Phùng ra con em, quát lạnh, các ngươi ngay tại này thật tốt tự kiểm điểm. Quỳ xuống đến ngày mai, tỏ vẻ trừng phạt, biết, một đám bị không ngông tai ương Phùng ra người, hôm nay bị nhà mình lão tổ trừng phạt, không khỏi từng cái héo đi trước đầu như vậy đáp lại. Đồng thời mỗi một người cũng thầm hận, làm sao không đem Phùng Hải tên khốn kiếp này giết, chỉ là thiến hắn, cũng quá tiện nghi hắn khốn kiếp, mà Hạ Vũ lười biếng duỗi vươn người. Phía sau cùng được một đám người, Phùng Nguyên lại là bồi tội tự trách nói, tiểu Vũ, là nhà ta dạy không nghiêm, để cho ngươi chê cười, một chuyện nhỏ, ta còn chưa đến nỗi để ở trong lòng. Hạ Vũ một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm, khiến cho được Phùng Nguyên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá xa xa, giờ phút này xa xa truyền tới một tiếng giết heo kêu thê lương thảm thiết tiếng. À, ta chứng mà, thanh âm thê lương, làm người ta không lạnh mà run. Đồng thời Đan Vân sậm mặt lại, chạy tới, úng thanh nói, sự việc làm xong, phỏng đoán không riêng biệt nguyệt. Cái tên kia đừng nghĩ xuống giường, lần đầu tiên làm chuyện loại này, cảm giác thế nào, vui không? Hạ Vũ tiếp tục kích thích đầy bụng khó chịu Đan Vân. Tuét miệng cười lớn, không chỉ có để cho Đan Vân khóe miệng co quắp, không muốn để ý tới Hạ Vũ, nội tâm có chút đổ khẩu vị, phỏng đoán tối nay ăn không ngon, mà sắc trời giờ phút này đã lau hác. Hạ Vũ và Phùng Nguyên bọn họ ăn xong cơm tối, liền mỗi người đi nghỉ, mà bị mấy cái lão già kia thay nhau uống rượu. Bị rót choáng váng đầu não chướng Hạ Vũ, đi bộ cũng cảm thấy đang đánh phiêu, cuối cùng vẫn là A Hương dìu đỡ hắn, đung đưa nặng nề óc xác, trở lại bên trong gian phòng của mình, mơ mơ màng màng Hạ Vũ, ánh mắt cũng lười được mở ra, cảm giác được mình bị người vụng về cởi xuống quần áo, lau thân thể sau đó, cảm giác trong chăn chui vào một cái hoạt lưu con cá. Sờ lên cảm giác trượt không lưu tay, tản ra nhàn nhạt gái trinh vậy u thơm. Ngu Hạ Vũ cũng không có để ý như vậy nhiều, bị rượu cồn trời ả óc, lâm vào mơ màng ngủ say bên trong. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ cảm giác một hồi khô miệng, liền từ trong ngủ say tỉnh lại, nhưng phát hiện kinh hồn một màn. Bây giờ ngực mình ôm A Hương, bàn tay mình còn để ở không nên để vị trí. Mơ hồ có thể thấy được A Hương đồng thể thượng, có từng tia vết quào máu ứ động. Càng chí mạng là, A Hương nơi cổ lại có mọi chỗ vết hôn. Cái này làm cho Hạ Vũ dọa cả người mồ hôi lạnh. Đầu ngay tức thì liền liếc chỉ có thể hạ bốn chữ. Rượu vào loạn tính, đây nếu là thật, mình trở về không chỉ có không cách nào hướng Lâm Đình Hàm các nàng giao phó. Thân thể mình cũng phải ra lớn tình trạng à, nếu như đồng tử công bị tản mất, mình chính là phế nhân một cái à. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ toàn thân ngay tức thì phủ đầy mồ hôi lạnh. Nghiêng đầu vừa thấy, mình bên phải còn ngủ A Thu và A Kiều, ở sau lưng ôm mình. Cái này làm cho Hạ Vũ dựng lông tóc, ngay tức thì từ trên giường kinh ngồi dậy, sắc mặt âm tình bất định, lại không dĩ vãng lớn lạt lạt cảm giác. Dẫu sao một cái võ tu, nếu như tán công trở thành phế nhân, tuyệt đối là trong cuộc đời đả kích nặng nề nhất. Ngay cả là tính cách đỉnh đạc Hạ Vũ, vậy kiên quyết sẽ không tiếp nhận cái kết quả này. Có thể lựa chọn, Hạ Vũ tình nguyện lựa chọn chết trận, cũng không muốn lâm vào là phế nhân. Đồng thời, Hạ Vũ mang theo động tĩnh, thức tỉnh A Hương các nàng, rối rít xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, ôn nhu hỏi, Vũ thiếu gia, ngươi thế nào? Không có sao, tối hôm qua ta đối với các ngươi đã có làm hay không cái gì? Hạ Vũ có khổ không nói ra được, nhìn trên giường nũng nịu ba vị mỹ nữ, không chỉ có thần giác treo đắng chát nụ cười, dò hỏi, mà A Hương ngay tức thì mặt đẹp đỏ bừng, cúi mắt thẹn thùng tiếng như ruồi muỗi, cũng không làm cái gì, chính là tối hôm qua Vũ thiếu gia uống nhiều rồi, cầm người ta làm thật tốt đau à, oanh, A Hương cái bộ dáng này, khiến cho được Hạ Vũ cảm giác đầu óc trời đất quay cuồng. Thân hình một cái loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, mà A Kiều các nàng mặt đẹp hơi biến sắc, lấy là Hạ Vũ rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, liền vội vàng xuống giường dìu đỡ hắn, ôn nhu khuyên giải, Vũ thiếu gia, ngươi tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, liền lên giường tới ngủ sẽ đi, đừng để ý ta. Các ngươi trước mặc vào quần áo, ta muốn yên tĩnh một mình. Hạ Vũ không khỏi lui về phía sau ba bước, nhìn A Hương các nàng lung linh thích thú, giống như ôn ngọc giống vậy trắng như tuyết thân thể, trừ mang nịt ngực màu trắng và mê người màu trắng miên chất quần chữ T, lại không một vật, cái này không do để cho Hạ Vũ khí huyết hơi sao động. Vội vàng để cho các nàng đừng tới đây. Khiến cho trước mặc vào quần áo, sau đó Hạ Vũ ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, dần dần tỉnh táo lại, vận chuyển mình đồng tử công, phát hiện lại có thể va thương ngay, vận công không chướng ngại chút nào, không có khác thường, Hạ Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mở ra đen nhánh con ngươi, nhìn đã ăn mặc chỉnh tề A Hương các nàng, không khỏi lúng túng lên tiếng, cái đó A Hương. Chúng ta tối hôm qua, Vũ thiếu gia yên tâm đi, tỉ muội chúng ta biết đúng mực, tối hôm qua một Vân thiếu gia dặn dò, ngài tu luyện công pháp có chỗ đặc thù, hắn công không có đại thành trước, là không thể gần nữ sắc. A Thu tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ băn khoăn, không khỏi hết sức hiền huệ lên tiếng nói, đối với lần này, Hạ Vũ dài hô một hơi, từ dưới đất đứng lên. Mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ở A Hương bọn hắn phục vụ hạ, mặc vào quần áo, sau khi rửa mặt liền bước cửa ra, mà Phùng Nguyên bọn họ đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Trong đó Đan Vân tiến lên môi khẽ nhúc nhích, ngưng trọng nói, linh quả do gia luật lão gia tử vận tới, tối hôm qua ta và không hối. Cùng với Đàm Tuệ tiền bối bọn họ trước đi tiếp ứng.